Ác ma anh hùng, chương 17:17, anh quả thực là người tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy là một người tốt, nhưng không hoàn toàn. Vừa đến ngã tư, Nhậm Kiệt nhìn thấy một bà cụ đang run rẩy chống nạng chuẩn bị qua đường. Là một thanh niên tốt của Tổ quốc, Nhậm Kiệt sao có thể nhìn thấy chuyện này xảy ra trước mắt mà vẫn nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy, anh lao về phía trước đỡ bà cụ và dẫn bà sang bên kia đường. Bà cụ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt. Ấy ấy ấy, chàng trai trẻ, Nhậm Kiệt nở nụ cười tươi. Không sao đâu bà, đây là điều cháu nên làm, không có gì đâu. Nói xong, anh giúp bà cụ qua đường, rồi phủi quần áo rời đi, cứ như ánh sáng của lẽ phải đang chiếu rọi vào mình. Bà cụ đó tỏ vẻ khó hiểu đứng ở bên đường, nhìn bóng lưng Nhậm Kiệt đã đi xa, tức giận rậm gậy. Tôi vừa mới từ bên này đi qua đó. Mất tròn 3 phút mới băng qua đường được. Đây là điểm xuất phát của tôi. Cậu lại đỡ tôi trở lại. Cậu đúng là rảnh quá mài. Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu đang thầm theo dõi Nhậm Kiệt nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng giật giật. Nhậm Kiệt mới đi được 2 bước, đã nhìn thấy một ông lão đứng cạnh thùng rác, trong lòng ôm 3 chai nhựa, trong tay cầm nửa chai nước đang mở nắp chai đổ nước ra ngoài. Chuyện này sao có thể nhịn được? Thế là Nhậm Kiệt lao tới. Cầm lấy chiếc bình rỗng từ tay ông lão, rồi đem cả 3 chiếc chai trong lòng ông lão nhét vào trong cặp. Không cần nữa thì cho cháu, còn có thể bán lấy tiền, cảm ơn. Việc bảo vệ môi trường đô thị đầu là nhờ vào những người như cháu. Vừa nói, anh vừa mở thùng rác tái chế, thò tay vào trong và điên cuồng đổ hết chai nhựa ra rồi nhét vào cặp sách. Ông lão ngơ ngác, không, không phải, chàng trai trẻ, tôi, không cần cảm ơn. Thực sự không cần cảm ơn, ông ơi cái túi này của ông còn cần không? Không cần thì cho cháu đựng mấy cái chai được không? Nhưng vừa quay đầu lại, Nhậm Kiệt đột nhiên mở to hai mắt, anh nhìn thấy một quả bóng bay của một cô bé bị tuột. Khỏi tay, bay về phía cái cây và bị mắc vào cành cây. Cô bé đang khóc lóc ở dưới gốc cây căn bản không thể vơi tới được. Ông ơi, con tới đó giúp cô bé kia trước, cô bé đang khóc, ổ quốc cần cháu. Lục xong thùng rác Nhậm Kiệt lại chạy thẳng tới dưới gốc cây. Ông lão hốt hoảng, thằng nhóc thối, quay lại đây, trả lại chai cho tôi, mày là cái thứ gì? Cụ mày, tôi đây tung hoành giới nhặt ve chai nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải người hớt tay trên đấy. Ngô Vân Thanh, người này, ngay cả mấy cái chai của một ông lão cũng cướp sao? Nhưng Nhậm Kiệt đã chạy tới dưới gốc cây, dưới đôi mắt đẫm lệ của cô bé. Anh nhanh nhẹn trèo lên cây lấy quả bóng bay xuống rồi nhét vào tay cô bé. Anh nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu cô bé. Cô bé gật đầu lia lịa và mỉm cười vui vẻ. Cảm ơn anh ạ. Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu nhìn thấy cảnh này thì đều mỉm cười. Chàng trai trẻ này cũng rất ấm áp đấy chứ nhỉ. Nhưng ngay sau đó, Nhậm Kiệt lại đưa ngón tay ra và đâm thẳng vào quả bóng bay. Với một tiếng bụp, quả bóng bay nổ tung ngay tại chỗ. Cô bé mở to hai mắt, sau đó bắt đầu òa khóc, khóc còn dữ dội hơn trước đó. Nụ cười trên mặt Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu cũng trở nên cứng đời. Người này, không phải đang mắc bệnh nặng gì đó chứ? Cố ý đưa quả bay xuống chỉ để đâm thủng nó trước mặt cô bé sao? Cậu ta là ma quỷ à? Nhìn thấy cô bé khóc càng ngày càng to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Nhậm Kiệt vội vàng lấy một cây kẹo em mở út từ trong túi ra. Nhét vào tay cô bé. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng bay không vui đâu. Anh sẽ cho em kẹo này, cái này ngon lắm. Cô bé dụi mắt, ngơ ngác nhìn cây kẹo em mở út trong tay rồi lau nước mũi. Cảm ơn cả nhà anh ồ. Nhậm Kiệt giật giật khóe miệng. Hay thật, trẻ con bây giờ đều cảm ơn người khác theo kiểu này sao? Dỗ cô bé đi. Nhậm Kiệt vội vàng chuồn đi. Nếu không anh sợ lát cha cô bé sẽ đến đánh mình. Trong nháy mắt, Nhậm Kiệt lại nhìn thấy một anh trai ở bên hồ. Anh trai vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, xe đạp dừng ở bên hồ, xe đạp đang đỗ bên bờ hồ. Lúc này anh ấy đang giữ chiếc xe đạp bằng hai tay, khom người về phía trước và dùng sức, đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Nhậm Kiệt thật sự là nhìn không nổi nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh anh trai kia, cũng đặt tay lên xe đạp rồi làm động. Tác giống như anh trai đó. Anh trai liếc mắt Nhậm Kiệt có chút kỳ lạ, nhiều chỗ trống như vậy, sao cứ nhất định phải tới chỗ của mình. Không phạm pháp, nhưng hơi bị thần kinh đấy. Tuy nhiên ngay sau đó, eo của Nhậm Kiệt và Yên Xe hợp lại làm một, hai chân chạm đất, đột nhiên dùng lực đẩy về phía trước, đẩy xe đạp thẳng xuống hồ. Phát ra một tiếng, bụp, anh trai kia loạng choạng tiến về phía trước suýt chút nữa cũng đâm thẳng xuống hồ. Nhìn Nhậm Kiệt với vẻ khó tin, cậu làm gì vậy? Nhậm Kiệt đứng dậy phủi phủi tay. Anh trai, không phải là tôi nói anh có hơi phá rồi đấy, xe đạp tốt như vậy nói không cần là không cần luôn sao? Còn đẩy xuống hồ, hơn nữa sức khỏe của anh hơi yếu, đúng là cần vận động thêm, tôi thấy anh đẩy nửa ngày cũng không đẩy được nên mới tới giúp đấy. Anh trai kia kiểu, hai, đẩy cái đầu cậu ấy, mẹ nó, ai lại đi đẩy xe đạp xuống hồ, tôi đây vừa mới đạp xe xong, đang tập bài tập giãn cơ. Cậu kia, đừng có chạy, cậu quay lại đây cho tôi, xuống hồ vớt xe lên cho tôi. Nhậm Kiệt không quay đầu lại mà chạy một mạch đi xa. Anh trai, không cần cảm ơn tôi lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác, không cần báo đáp là phương châm sống của tôi. Lúc này, Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu hoàn toàn đơ rồi. Anh quả thực là người tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt, nếu không chạy nhanh, có lẽ anh sẽ không sống sót được lâu như vậy nhỉ. Cả hai đều không biết vì sao, người tốt này lại trở thành mục tiêu của Thiên Huyễn Ma Nữ. Nhậm Kiệt biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có cách nào thu thập đủ sương mù cảm xúc để cung cấp cho linh hồn ma quỷ. Dù sao cũng không có đủ nhiều việc tốt để cho anh làm. Vậy thì chỉ có thể làm lớn thôi. Vì vậy dưới sự theo dõi của Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu, chỉ thấy Nhậm Kiệt trước tiên đi tới tiệm cầm đồ, cầm cố một chiếc đồng hồ vàng lớn và dây chuyền vàng. Lại đến cửa hàng thú y và cửa hàng lương thực vác ra một túi gạo, rồi lại đi siêu thị mua một chiếc ô bỏ vào trong cặp. Tại quảng trường tự do, đang trong kỳ nghỉ cuối tuần, dòng người trên quảng trường vô cùng đông đúc, người dựng quầy hàng, người mua sắm và đi dạo, người thả diều, các cặp đôi trẻ hẹn hò và trẻ em chơi đùa ở đài phun nước trung tâm. Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu giả vờ L, M tình nhân, ngồi ở bên đài phun nước trung tâm quảng trường bí mật quan sát Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt thì một mình ngồi bên cạnh đài phun nước mở úi gạo ra. Lấy một nắm và rải trên quảng trường. Gạo vừa mới được rải ra, một số lượng lớn chim bồ câu đã đến ăn, ước chừng có khoảng 100 con. Các bạn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này thì rất vui, nhào nhào tiến lên hỏi. Anh ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho bọn em cho chúng ăn được không? Nhậm Kiệt cười rồi nói. Đương nhiên là được rồi, đến đây, đến chỗ anh lấy này. Ai cũng đều có phần, các bạn nhỏ vui vẻ nhận lấy những hạt gạo rồi chạy đi cho chim bồ câu ăn. Mà Ngô Vân Thanh và Vân Tiểu thì mỉm cười, người này cũng khá ấm áp đấy chứ, còn đặc biệt mua gạo kê tới đây để cho chim bồ câu ăn. Chỉ là không biết tại sao anh lại mua một chiếc ô vào một ngày nắng như vậy. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần tập yoga và áo vest thể thao bước đến quảng trường, người vẫn đầy mồ hôi vì chạy bộ. Cô ta lướt trộm Nhậm Kiệt một cái rồi cũng chậm rãi đi về phía này. Trong tai nghe của Vân Tiểu chợt truyền đến giọng của Dạ Nguyệt. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu của cô ta quả nhiên là chàng trai này, cách chương.